Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 206, thức mở đầu. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài đều dại ra, Tử Tú Ninh ở vũ trụ Thương Minh, đến cùng thuộc về nhân vật nào? Nếu như nàng có bản lĩnh đánh giết Tiết Quan, thậm chí đều có một chút chắc chắn. Tiêu Tốn đánh đổi khẳng định phi thường kinh người. Tìm món đồ gì? Bọn họ nghi hoặc, Tử Tú Ninh vì sao tìm bọn họ hỗ trợ? Bọn họ liền thần thông bí cảnh đều không phải nha. Bọn họ cảm giác muốn tìm đồ vật không đơn giản. Rốt cuộc giết Tiết Quan không phải một chuyện nhỏ. Vũ trụ Thương Minh cũng dám thả xuống câu nói này. Điều này nói rõ vũ trụ Thương Minh gốc gác là kinh khủng đến mức nào. Xin lỗi, tạm thời vẫn chưa thể nói cho các ngươi. Người áo đen lấy ra hai cái ngọc bội, giao cho bọn họ nói rằng, nếu như các ngươi tới gần vật ấy, ngọc bội sẽ sinh ra cảm ứng, chỉ cần có thể mang về giao cho Tử Tú Ninh tiểu thư. Vũ trụ Thương Minh liền sẽ giúp các ngươi ra tay một lần. Nhưng ta không thể không nói một câu, chuyện này không muốn tiết lộ ra ngoài. Đối với các ngươi có thể không có ích lợi gì. Chúng ta sẽ bảo mật, nhưng là chung quy phải có cái lý do chứ. Vì sao tìm chúng ta? Tô Viêm đầy bụng nghi hoặc, vì sao tìm bọn họ ra tay? Vũ trụ Thương Minh tinh anh nên không ít nha. Có lẽ nàng cảm giác được các ngươi số may, có thể ở Diêu Quang Điện cùng Tiết gia bắt dưới còn nhảy nhót tưng bừng. Người trẻ tuổi các ngươi thật không đơn giản. Huống hồ các ngươi thất bại, Tử Tú Ninh tiểu thư cũng không cần trả giá cái gì. Có thể các ngươi nếu là thành công, được báo lại, cũng không chỉ có điểm ấy rồi. Người áo đen cười khẽ, để Tô Viêm mặt đen, vẻn vẹn chỉ là số may. Người áo đen trong lòng cũng không ôm hy vọng, Tử Tú Ninh sở dĩ lựa chọn bọn họ. Là bởi vì táng vực, Thiết Bảo Tài trên người có táng vực khí tức, hơn 100 năm trước táng vực cường giả xốc lên tinh trùng. Cũng là vẻn vẹn dựa vào chuyện này mới tìm được bọn họ. Âm âm, bỗng nhiên, phòng tu luyện như là biến mất không còn tăm hơi. Từng sợi rực rỡ tiên huy buông xuống, nương theo một khẩu nát tan vòm trời tiên côn bóng mờ. Thấu lại đây. Đây là, người áo đen sắc mặt kinh biến, như gặp rắn rết, đầu tiên những mảnh vỡ này đầy đủ khủng bố, đen lão nhân đều kinh hãi, nếu như là hoàn chỉnh binh khí, ghê gớm tuy rằng hắn không nhìn ra cụ thể là cái gì, nhưng là những mảnh vỡ này kinh người như vậy, nếu như có thể nắm giữ hoàn chỉnh binh khí, tuyệt đối là cúi nhìn tinh không vô địch tồn tại. Hắn bóng dáng cấp tốc không rõ, ở trong hư không biến mất rồi. Hắn không dám ở nơi này ở thêm, là tiên binh mảnh vỡ. Tô Viêm kinh hỉ vạn phần, vật này dĩ nhiên trở về, thậm chí bay về phía hắn, đủ để chứng minh thần bí nam tử không việc gì rồi. Tô Viêm bất ngờ chính là, hắn đem vật ấy lại trả lại cho mình, người áo đen đều bị sợ quá chạy đi. Biết rõ thần bí nam tử mạnh mẽ, hắn không muốn cùng người này chạm mặt, khẳng định là cho ta. Thiết Bảo Tài dùng như chặt đinh chém sắt ngữ khí mở miệng, hưng phấn nhảy vọt một cái xông lên. Ai biết nó mới vừa tới gần, liền bị rơi xuống tiên binh mảnh vỡ cho đè ép cả người run rẩy, mới ngã xuống đất kêu thảm thiết. Tô Viêm một mặt không nói gì, hắn lấy ra bản mệnh đỉnh. Bản mệnh đỉnh phát sáng, bắt đầu vận chuyển sơ thủy kinh sức mạnh, tiên thiết côn mảnh vỡ lộ ra khí thế nhất thời yên tĩnh lại. Rơi xuống đến Tô Viêm bản mệnh đỉnh bên trong, 6 cái mảnh vỡ, không biết tổ hợp hoàn chỉnh tiên binh đến cùng có bao nhiêu mảnh vỡ. Binh khí này đến cùng thuộc về cái gì cấp độ? Khẳng định so với đạo thần binh, thậm chí hỗn độn chí bảo còn mạnh mẽ hơn chứ. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, tuy rằng chỉ là mảnh vỡ, nhưng là tự chủ hóa thành đại đạo tiên côn dáng dấp. Lộ ra đến khí tức, càng đáng sợ rồi. Tô Viêm nội tâm nóng lên, hồi tưởng lại thần bí nam tử cầm tiên binh mảnh vỡ, đánh bay hỗn độn chí bảo hình ảnh, nhịp tim đập của hắn đều ở gia tốc. Lẽ nào tiên binh mảnh vỡ so với hỗn độn chí bảo còn kinh người hơn? Lập tức Tô Viêm lắc đầu, thần bí nam tử đạo hạnh vốn là kinh người, coi như là Tô Viêm có thể nắm giữ tiên binh mảnh vỡ, cũng không phát huy ra bao nhiêu uy năng. Không đúng, trên mảnh vỡ có cái dấu ấn, đây là dấu ấn của hắn. Tô Viêm con mắt thu nhỏ lại, cảm ứng được thần bí nam tử khí tức, thần hồn của hắn lộ ra, lan đến ở tiên binh mảnh vỡ phía trên. Âm âm, đây là một tầng khí tức theo sức mạnh thần hồn của hắn tụ hợp vào trong óc. Tô Viêm toàn bộ thức hải đều đang nổ vang, phảng phất mở ra một cái tân thế giới cửa lớn. Ở đây, Tô Viêm nhìn thấy một cái hoàng kim trong suốt thần đúc, diễm diễm rực rỡ, tỏa ra đại đạo thiên âm. Cái này chẳng lẽ là hoàn chỉnh tiên côn? Như thế nào cùng chuyện thần thoại xưa trong truyền thuyết Kim Cô Bổng Phi Thường rất giống. Tô Viêm khiếp sợ, thậm chí trong óc xuất hiện một cái bóng, là thần bí nam tử lưu lại dấu ấn không thể nghi ngờ. Như là một cái đại đạo dấu ấn, thời khắc này thức tỉnh rồi. Để Tô Viêm kinh hãi hình ảnh, thần bí nam tử một tay cầm tiên côn, toàn bộ cơ thể lộ ra rời sông lấp biển cái thế thần uy. Khi hắn cầm tiên côn kích động thời khắc này Tô Viêm đều nhìn thấy. Hư không đổ nát, nhật trầm nguyệt hủy, vũ trụ chập trùng hình ảnh. Tựa hồ theo thần bí nam tử vung lên tiên côn, toàn bộ vũ trụ đều muốn theo nổ tung. Đây là thần thông, Tô Viêm kích động, nguyên thần vận chuyển tới trạng thái mạnh nhất. Quan sát một cái này dấu ấn, không ngừng cầm tiên côn, ở vung mạnh, đây chỉ là một đòn, chẳng khác gì là nắm giữ tiên côn thức mở đầu, một đòn tiếp một đòn thức mở đầu, cuồn cuộn không ngừng lặp lại, mỗi một kích đều ẩn chứa một loại sức mạnh, một loại lực chi cực cảnh, một loại lấy lực phá pháp kinh thế sức mạnh, ngập trời thần vận. Liền giống như một loại đại đạo hình thể, ẩn chứa không gì sánh kịp thần vận, lại như là vũ trụ mạch đập đang nhảy nhót, để Tô Viêm trong lúc nhất thời rất khó tìm hiểu ra đến. Không được, ta căn bản nhìn không thấu, đạo hạnh của ta quá thấp, chỉ là một cái thức mở đầu mà thôi, liền đủ để bùng nổ ra rời sông lấp biển kinh thế thần uy. Tô Viêm con mắt mở. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nguyên thần hao tổn rất lớn, loại này truyền thừa không phải hắn hiện tại có thể tìm hiểu. Mỗi một kích đều ẩn chứa đại đạo ý vị, ẩn chứa lực chi cực cảnh lực lượng, ẩn chứa không gì sánh kịp sức mạnh cội nguồn. Chờ với một loại đối với sức mạnh nắm giữ đỉnh phong tạo cực thể hiện. Tuy rằng chỉ là đơn giản thức mở đầu, nhưng là ẩn chứa chi tiết nhỏ. Quá nhiều, Tô Viêm rất khó tìm hiểu ra cái gì đi ra, nhưng là hắn rõ ràng, một khi tìm hiểu ra thức mở đầu, là có thể vung mạnh tiên binh mảnh vỡ. Tiểu tử, đây là tình huống thế nào? Thiết Bảo Tài vẻ mặt đưa đám chạy tới, nói rằng, ta kém chút bị đánh chết, vừa nãy bảo vật kia làm sao chạy đến nơi đây đến rồi? Ngươi dùng biện pháp gì lấy đi? Ngươi đừng hỏi rồi, Tô Viêm lấy đi bản mệnh đỉnh, khẽ cười nói chung đại ca bình yên vô sự, nói không chắc qua một thời gian ngắn còn có thể gặp phải hắn. Mảnh vỡ kia khẳng định là cực cường bảo vật, lấy ra để ta quan sát quan sát. Thiết Bảo Tài đuổi theo Tô Viêm không thả, nghĩ xem nhìn cho rõ ràng là bảo vật gì, đừng nghĩ chuyện này. Tử Tú Ninh bên người cường giả là làm sao tìm được đến chúng ta? Tô Viêm nghiêm túc mở miệng. Vạn nhất bị Tiết gia người tìm tới, chúng ta há không phải là bị tóm gọn? Nghe vậy, Thiết Bảo Tài cũng nghiêm nghị lên. Liên quan đến cái mạng nhỏ của bọn họ, nếu là thật bị đào móc ra, vậy coi như mất mặt rồi. Đừng nhúc nhích, Thiết Bảo Tài nhíu nhíu mày. ở trên người hắn ngửi một cái, đen nét mặt già nua, bởi vì ở Tô Viêm trong sợi tóc phát hiện một cái tóc đẹp. Này không phải tóc của ta, đây là Tử Tú Ninh tóc, yêu tinh này có thể thật là có bản lĩnh a, bất cứ lúc nào đều có thể nắm giữ ta tọa độ. Tô Viêm đầy mặt không nói gì, phát hiện cọng tóc này phi thường cứng rắn, này không thể nghi ngờ nói rõ Tử Tú Ninh tu hành rất cao. Không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, tiểu tử, diễm phúc không cạn, có phải là lên giường rồi? Thiết Bảo Tài đứng lên đến ép hỏi, dựng thẳng hai đại vành tai lớn, trắng đen rõ ràng dài rộng thân thể, lông xù, tỏa ra ánh sáng lung linh, dáng dấp phi thường hoạt kê. Ngươi sao biết đến? Tô Viêm kinh ngạc, nói ngươi mập ngươi còn thở lên. Thiết Bảo Tài rầm gì? Lắc vòng tròn lớn đầu nói rằng, ta cảm thấy vẫn là rời đi nơi này không an toàn. Nói không chắc Tử Tú Ninh bán đứng chúng ta, rốt cuộc việc quan hệ một gốc dược vương. Đi theo ta, ta vừa vặn nghĩ trở lại Trương thôn nhìn, chính là không biết Tử Tú Ninh để chúng ta tìm bảo vật gì. Khẳng định không đơn giản, đến thời điểm xem tình huống, dùng đến trên lời nói, chúng ta tư nuốt. Thiết Bảo Tài che giấu lương tâm nói rằng, Tô Viêm bước kế tiếp kế hoạch, chuẩn bị đi tới tinh chủng, nếu là thật có thể tìm được Bắc Đấu Kinh không thể tốt hơn. Mặc dù là không tìm được, Tô Viêm cũng nghĩ tận một phần lực, huống hồ Tử Tú Ninh mở ra điều kiện để hắn phi thường động tâm. Bọn họ rời đi Cao Thành, mượn dùng nơi này hư không cổ trận, vượt qua đến man hoang núi rừng. Lần trước Vân Thị bộ lạc hư không trận bị Câu Bằng hủy diệt. Bọn họ lại lần nữa tu bổ lại, rốt cuộc tinh chủng nhanh bắt đầu rồi, đến thời điểm còn có thể kiếm một món hời. Trương thôn, khoảng cách tinh chủng gần vô cùng, tinh chủng phụ cận thôn trang cũng không ít, cố nhiên tinh chủng còn chưa từng triệt để mở ra, nhưng là tinh chủng phụ cận có không ít tu sĩ nghỉ chân. Đang đợi tinh chủng mở ra, Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài đi rồi một chuyến tinh thuyền. Phía bên ngoài địa vực nhìn một chút sau, Thiết Bảo Tài thấp giọng nói, mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh bên trong khẳng định có thánh dược. Bản thú thần hỏi thăm được một ít tin tức, nói là Bắc Đầu Tinh đổ nát, cùng Cửu Đại Tiên Sơn có quan hệ. Nghe vậy, Tô Viêm nội tâm chấn động, hỏi, Cửu Đại Tiên Sơn là cái gì? Nghe đồn, ở một cái phi thường cổ xưa năm tháng. Vũ trụ có 9 tòa tiên sơn, cổ chi nghe đồn, bên trong ngọn tiên sơn táng nghịch thiên tạo hóa, một khi nắm giữ tiên sơn, liền có thể được người đời nghĩ cũng không dám nghĩ tới sức mạnh. Nghe đồn, có vô thượng thánh binh trấn thủ Cửu Đại Tiên Sơn, có người nói Bắc Đấu một mạch trấn tộc chí bảo, chính là trong đó một tòa tiên sơn dựng dục ra đến. Có người nói Cửu Đại Tiên Sơn tung tích, theo năm tháng biến thiên, từng bước biến mất ở trong năm tháng sông dài, ta hoài nghi có thế lực trong bóng tối nắm giữ. Nghe đồn Bắc Đầu Tinh có một tòa tiên sơn, có người nói một khi trốn vào bên trong ngọn tiên sơn, có thể được nghịch thiên kỳ ngộ. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, hắn hồi tưởng lại vừa tới đến Diêu Quang Tinh nhìn thấy một ngọn núi. Có thể hay không địa cầu núi tuyết, cùng tinh chủng núi, đều là Cửu Đại Tiên Sơn. Thiết Bảo Tài hỏi thăm được cái này nghe đồn phi thường cổ xưa. Vẫn là Kim Long Vương nói cho nó biết, nhưng là các đời tinh chủng cũng mở ra không ít lần. Chưa bao giờ có người gặp được Tiên Sơn, bọn họ nhanh nhanh rời đi nơi này, đi đến Trương thôn phi thường náo nhiệt. Tô Viêm mang đến rất nhiều lễ vật, đưa cho trong thôn hài tử, lại lấy ra từng vò rượu lâu năm. Các gia các hộ đều đưa một ít, lão nhân trong thôn đều đến rồi, thổn thức không ngớt. Khoảng thời gian này bọn họ cũng nghe nói một chút liên quan với Tô Viêm sự tích. Không nghĩ tới trưởng thôn cứu một người trẻ tuổi, vẫn còn có bực này bản lĩnh, lá gan cùng thiếu trưởng thôn không kém cạnh Tiểu Viêm, thân thể càng ngày càng cường tráng rồi. Thợ rèn cười ha ha, hắn phi thường khôi ngô, cường tráng mạnh mẽ, bàn tay lớn vỗ Tô Viêm vai, mèo lớn chạy mau, có hài tử bướng bỉnh thừa dịp Thiết Bảo Tài không chú ý. Lập tức cưỡi ở trên lưng nó, hưng phấn nói xong, Thiết Bảo Tài kém chút xù lông, gầm nhẹ nói, bạn nhỏ, ta nhưng là hùng tráng thú thần, cái gì mèo lớn, không có kiến thức, giống đầu gấu, không đúng, xem ra giống một đầu đại hoa miêu, phẩm tướng rất tốt, kéo ra ngoài có thể bán một cái giá cao. Tiểu Viêm, đây là vật cưỡi của ngươi sao? Người trong thôn nghị luận sôi nổi. Tô Viêm còn chỉ lo Thiết Bảo Tài phát điên, nhìn thấy Thiết Bảo Tài mặt tối sầm lại, cải chính nói, không có kiến thức, ta là thú thần, tiểu tử này là vật cưỡi của ta còn tạm được, không nên nói chuyện lung tung. Tô Viêm yên tâm không ít, dặn lão nhân trong thôn, không muốn tiết lộ ra ngoài cùng bọn họ chuyện có liên quan đến, sợ Trương thôn chọc đại họa. Trương Tôn Thị dặn dò trong thôn hán tử giết chết mấy con hung thú. Ban đêm Trương thôn thiêu đốt lửa trại, bọn họ uống rượu lâu năm, phi thường náo nhiệt. Thiết Bảo Tài cảm giác thôn này không đơn giản, nó uống say huân huân, cùng lão nhân trong thôn kết giao tình, kém chút đem trong thôn gậy trúc đều ăn sạch sẽ. Hàng này qua có thể ăn, đầy miệng xuống có thể nuốt vào một đầu trâu hoang. Tiết gia cùng Diêu Quang Điện thế hệ tuổi trẻ đến không ít cao thủ trẻ tuổi. Trương San San không yên lòng nói, các ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi, bọn họ sẽ không giảng hòa, đang ở khắp nơi truy nã các ngươi, đặc biệt là đời trước đệ tử, có không ít tu luyện tới pháp tướng cảnh, Diêu Quang cự tử bọn họ chỉ có thể nói là một đời này. Thế nhưng đời trước đệ tử, có thể có một ít pháp tướng cảnh tu sĩ, niên kỷ cũng không hề lớn, qua một thời gian ngắn đều sẽ tiến quân tinh chủng. Không có chuyện gì, chỉ cần bọn họ không suy tính ra tung tích của chúng ta liền được. Sợ là bọn họ cũng không nghĩ ra chúng ta ở trong thôn. Tô Viêm chuẩn bị tu luyện một quãng thời gian, hắn nghỉ ngơi hai ngày buông lỏng một chút, lấy ra thiên tinh thạch luyện hóa. Thiên tinh thạch ẩn chứa tinh nguyên, dồi dào cực điểm, hắn cái thứ bảy thánh môn sắp mở ra. Tô Viêm chuẩn bị thừa thế xông lên xông ra cái này thánh môn. Sau 10 ngày, Tô Viêm bố trí trận pháp suýt nữa sụp ra. Hắn đột phá động tĩnh quá to lớn. Cái thứ bảy thánh môn mở ra, Tô Viêm bước vào đạo môn cảnh thất trọng thiên. Trong cơ thể thần năng tăng vọt, để Tô Viêm kinh hãi. Từ thất trọng thiên đến đạo môn cảnh cửu trọng thiên, mỗi mở ra một cái thánh môn, thần lực đều sẽ tăng vọt rất nhiều. Trong cơ thể hắn thần năng dồi dào, thân xác khí huyết cuồn cuộn, dĩ nhiên tiêu hao sắp tới 20 cân thiên tinh thạch. Không mở ra một cái, gốc gác đều sẽ tăng lên mấy lần. Tô Viêm cau mày, đây cũng quá nhiều. Hắn phỏng chừng lần sau mở ra bát trọng thiên thánh môn, tiêu hao thiên tinh thạch hẳn là sẽ không ít hơn 50 cân. Vậy cũng là xuống, tu luyện tới đỉnh phong, cần thiết thiên tinh thạch càng nhiều. Hắn đứng dậy rời đi, hỏi Thiết Bảo Tài tung tích, phát hiện Thiết Bảo Tài khoảng thời gian này vẫn cùng thợ rèn pha trộn cùng nhau. Thiết Bảo Tài ở học tập đánh thép. Tô Viêm sửng sốt, lão nhân trong thôn cũng than thở không ngớt, nói Thiết Bảo Tài khí lực rất lớn, vì trong thôn rèn đúc một ít vũ khí. Lẽ nào thợ rèn thúc nắm giữ một ít rèn đúc thuật? Tô Viêm đuổi tới, Thiết Bảo Tài tuyệt đối không thể nhàn rỗi không chuyện gì đánh thép. Hắn đi tới thợ rèn tiệm binh khí cửa, chính là nhìn thấy Thiết Bảo Tài xoay vòng một khẩu chùy sắt lớn. Loảng xoảng đập hạ xuống, mỗi một kích đều ẩn chứa chất phát sức mạnh. Cây búa hạ xuống thời khắc, xúc động khắp nơi nổ vang, kéo động sức mạnh đất trời,